Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 33. A, Tống Kỳ Kỳ lần nữa bị cái này một màn kinh khủng bị hù hét dầm lên. Hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, mà bị nàng vịn đồng Nhan Nhan, sớm đã bị hù toàn thân như nhũn ra. Trừng lớn ánh mắt, liền âm thanh đều không phát ra được. Trong đầu trống rỗng, hai tên thiếu nữ chăm chú dựa chung một chỗ. Toàn thân run rẩy không thôi. Hai bên trong rừng cây, cùng phía sau con đường lên. Mập mạp chuột bầy, lít nhà lít nhít lao qua. Ngã trên mặt đất thi thể không đầu. Cũng loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Tiểu nữ hài ở ngực đột nhiên vỡ tan. Hai cái sắc bén chuột móng vuốt từ bên trong đưa ra ngoài. Từ chỗ cổ giò ra viên kia chuột đầu. Thử lấy răng nanh sắc bén. Trong miệng phát ra sắc nhọn nhe răng cười âm thanh. Toàn bộ thân thể cong vẹo. Giống như zombie đồng dạng hướng về hai tên đáng thương thiếu nữ đi tới. Ba ba. Cứu ta. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên ôm lấy đồng Nhan Nhan. Bị hù nước mắt bắn mạnh. Gào khóc lên, hưu, đúng vào lúc này, một chi mũi tên đột nhiên từ trong rừng bay ra, chính bên trong viên kia chuột đầu. Tiểu nữ hài thi thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, hưu, hưu, lại có hai chi tiễn bay ra, rơi vào Tống Kỳ Kỳ cùng đồng Nhan Nhan dưới chân. Quang mang lóe lên, ánh sáng như gợn sóng tản ra, cái kia sắp chen chúc đến hai tên thiếu nữ phụ cận mập mạp chuột bầy. Trong nháy mắt tan ra bốn phía, chạy trối chết. Đồng Nhan Nhan thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía bên trái trong rừng, nhưng rừng cây trống trơn, cái gì đều không có. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó mỗi cây đại thụ. Rốt cục nàng ở trên một cây đại thụ phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức trong lòng kích động, lệ nóng doanh trọng. Thân thể run rẩy lợi hại hơn, lại trong lúc nhất thời, nói không ra lời, ôm lấy nàng run lẩy bẩy Tống Kỳ Kỳ. Trong miệng tiếng khóc đã im bặt mà dừng, chính mặt đầy nước mắt, sững sờ trái xem phải xem. Lạc Phi trốn ở trên cây, tay cầm phá ma chi cung, vẫn như cũ không nhúc nhích. Đột nhiên, cái kia bị bắn trúng đầu ngã trên mặt đất thử yêu lại cong vẹo đứng lên. Lần nữa đưa móng vuốt. Cứng đờ hướng về hai tên thiếu nữ đi đến. A, ba ba, yêu quái lại còn sống. Ô, chấm ngoặc kép, Tống Kỳ Kỳ lại sợ quá khóc. Trong miệng vô ý thức hô hào ba ba. Bởi vì vừa mới cũng là hô, ba ba, mới được cứu vớt. Nàng tưởng rằng Phật tổ có linh, giúp nàng ba ba cứu nàng đây. Hưu, quả nhiên, nàng, ba ba, vừa hô ra miệng. Một mũi tên lại xuất tại cái kia thử yêu trên đầu. Lần này tiễn cùng lúc trước một tiễn khác biệt, trực tiếp quán xuyên thử yêu đầu, đồng thời lóe ra một vệt màu u lam hàn mang. Thử yêu đột nhiên trừng lớn tinh hồng hai mắt, song chảo cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lập tức, nó trên thân tiểu nữ hài thi thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng hư thối biến chất, biến mấp mô, dường như bị cắn xé rất lắm lời. Cái kia đích thật là một cái tiểu nữ hài thân thể. Tại bị giết sau khi chết, nó tu hú chiếm tổ chim khách, tiến nhập bên trong, khống chế nàng. Bây giờ nó chết rồi, thi thể mới lộ ra hư thối khuôn mặt. Nhưng Lạc Phi biết, nó cũng không phải là cái kia chân chính thử yêu. Bạch, đột nhiên, hắn trong tai nghe được một trận dị hưởng. Sắc mặt đột biến, không có chút gì do dự. Siêu, một tiếng từ trên cây nhảy ra ngoài. Oanh, đúng vào lúc này, hắn vừa mới đợi cây đại thụ kia chạc cây. Đột nhiên đứt gãy mà mở. Một cái hàn quang xâm xâm móng vuốt từ thân cây bên trong duỗi ra. Nếu như hắn chậm một chút một bước, chỉ sợ đã bị cái kia móng vuốt cho thọc lạnh thấu tim. Cái kia chân chính thử yêu. Vậy mà từ lòng đất ẩn núp đến cây đại thụ kia dưới. Lại trực tiếp từ đại thụ thân cây bên trong ghé qua đi lên. Một mực ghé qua đến bên cạnh hắn. May mắn hắn thính lực phi phàm. Lập tức nghe được thân cây bên trong động tĩnh. Ba ba, Ba ba, ba ba, Tống Kỳ Kỳ phát hiện hô, ba ba, hữu dụng sao? Lập tức không chút nào keo kiệt, không chút nào xấu hổ lớn tiếng hô lên. Hy vọng ba của nàng có thể mang nàng rời đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng từ trong rừng cây lao ra lại không phải ba của nàng. Đi mau, lên núi. Lạc Phi tay cầm cung tiễn, từ trong rừng cây lướt ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy lên, lại giống như bay lên đồng dạng, trực tiếp nhảy dụng đến trước mặt hai người. Hưu, hắn một tiễn bắn ra, mũi tên ba một tiếng, lại trực tiếp quán xuyên hắn vừa mới ẩn tàng cây đại thụ kia thân cây. Thế nhưng chỉ thử yêu tốc độ cực nhanh, cũng không có bắn trúng. Thử yêu lần nữa chui vào lòng đất. Lạc Phi tay cầm cung tiễn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất, hai lỗ tai thính lực cũng toàn bộ tập trung đến lòng đất. Phát giác được phía sau không có động tĩnh sau, hắn đành phải lần nữa quay đầu quát nói, phát cái gì sững sờ, nhanh lên núi. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, lại khôi phục khí lực, vội vàng lôi kéo Tống Kỳ Kỳ nói, Kỳ Kỳ, đi mau. Tống Kỳ Kỳ cứng tại nguyên chỗ, mở to mắt, chấn kinh mà bất khả tư nghị nhìn lấy trước mặt thiếu niên. Cái miệng nhỏ nhắn còn có chút mở to, duy trì vừa mới hô ba ba trạng thái. Cả người dường như dừng lại đồng dạng, không nhúc nhích. Hưu, Lạc Phi đột nhiên nhanh chóng đổi tiễn, trực tiếp đối với mặt đất bắn ra một tiễn. Mũi tên kia, hoa, một tiếng bộc phát ra quang mang chói mắt, lại trực tiếp xuyên thấu mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Bùn đất phấn khởi, một bóng người đột nhiên từ lòng đất thoăn đi ra. Chỉ thấy hắn người mặc áo xám, tóc hoa râm, chính là trước đó tên kia bày quầy bán hàng chục vòng mặt mũi tràn đầy lão nhân hiền lành. Lúc này khuôn mặt của hắn đã biến đến dữ tợn, hai mắt tinh hồng, hai bên khóe miệng lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén. Hai tay hai chân đều biến thành móng vuốt sắc bén, cả người trọn vẹn dài đến cao hơn 2 mét. Thân thể mập mạp, nâng cao bụng lớn nạm, xấu xí, trên mông cắm một mũi tên, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biểu lộ, trong miệng nó phát ra sắc nhọn mà cừu hận gọi tiếng. Một phát bắt được trên mông tiễn rút ra, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Lạc Phi, siêu, nó lao đến, nhanh như tia chớp, hưu, hưu, hưu, Lạc Phi liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Phong bế nó tất cả tiến lên phương hướng, đồng dạng nhanh như tia chớp, bạch, nó đột nhiên chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. 3 mũi tên thất bại, bất quá đều là phổ thông vũ tiễn, nhưng ở phá ma chi cung gia trì dưới, đều có một ít tịnh hóa tác dụng. Lạc Phi nhắm lại mi mắt, thính lực tập trung đến lòng đất, trong tay tiễn đã đổi thành thứ hai chi phá giáp chi tiễn. Bên cạnh Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan đều là ngốc đứng tại chỗ, mở to mắt, sững sờ nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm lại trách mặt cùng tư thế oai hùng bộc phát bắn tên tư thái. Hưu, Lạc Phi trong tay tiễn đột nhiên nhắm ngay dưới chân, bắn ra ngoài, hàn mang lóe lên, tiễn chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi hai tay duỗi ra, ôm lấy Đồng Nhan Nhan cùng Tống Kỳ Kỳ, mũi chân điểm một cái, đằng không mà lên, nhảy vọt đến hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia thử yêu đột nhiên từ bọn họ vừa mới đứng yên địa phương phá đất mà lên. Ở ngực chúng một tiễn, mặt mày méo mó, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phát ra sắc nhọn mà tức hổn hển gào thét. Nó am hiểu là từ lòng đất tiếp cận đánh lén, là tốc độ, là móng vuốt, là ngụy trang. Nhưng những vật này ở tên này nhân loại thiếu niên trước mặt, vậy mà toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Cho dù trong lòng đất, hắn đều có thể bắn chúng. Hắn tiễn lại có thể trực tiếp chui vào lòng đất, mà lại tinh chuẩn không sai, mà lại có thể xuyên thấu nó khôi giáp. Thử yêu tức hổn hển mà hống lên xong, nhìn lấy nhân loại thiếu niên cái kia tỉnh táo khuôn mặt cùng sáng ngời mà lạnh lùng hai mắt, trong lòng lập tức sợ lên. Nhưng nó nhìn thoáng qua tên kia bộ ngực rất mặt to trứng nhi người rất đáng yêu loại nữ hài liếc một chút, lại không có cam lòng. Nó mấy ngày nay đã đến đột phá mấu chốt nhất chỗ. Lần này nếu như đột phá, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa. mà tên nhân loại này trên người cô gái tán phát khí tức, để hắn vô cùng mê muội, để hắn vô cùng đói khát. Nó cảm giác chỉ có cô gái này, nhất định liền có thể đột phá. Cho nên, nó không muốn từ bỏ. Hiu, hiu, hiu, lại có 3 mũi tên phóng tới. Thử yêu lùn người xuống, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Đi mau, Lạc Phi lần nữa thúc giục phía sau 2 tên thiếu nữ. Cung tên trong tay nhắm ngay mặt đất, di chuyển nhanh chóng lấy. Lòng đất đột nhiên không có động tĩnh, có lẽ là chui càng sâu, có lẽ là không lại động, chuẩn bị tùy thời bạo phát. Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, thị lực cùng thính lực đều là chú ý đến 4 phía cùng lòng đất hết thảy. Đồng Nhan Nhan lôi kéo Tống Kỳ Kỳ hướng về trên núi chạy tới. Tống Kỳ Kỳ tuy nhiên theo cước bộ của nàng cùng nhau lên núi, nhưng đầu lại là một mực lắc lắc, một mực nhìn lấy phía sau đạo thân ảnh kia. Lạc Phi tay cầm cung tiễn, lùi lại lấy đi theo thân thể của các nàng sau. Con đường phía trước đột nhiên lại truyền đến chít chít gọi tiếng. Một đám mập mạp chuột từ lòng đất chui ra, ngăn chặn con đường phía trước, hướng về bọn họ điên cuồng vọt tới. Ba ba, ba ba, Tống Kỳ Kỳ lập tức hoa dung thất sắc, vô ý thức thốt ra. Siêu, Lạc Phi hướng về phía trước bắn một tiễn, ánh sáng tản ra. Những cái kia lâm vào điên cuồng chuột cứng một chút, lập tức chạy tứ tán, nhường đường ra. Đồng Nhan Nhan ánh mắt cổ quái nhìn bên người nữ hài liếc một chút. Tống Kỳ Kỳ trên mặt biểu lộ cứng đờ, lại quay đầu lại, nhìn về phía sau đạo thân ảnh kia. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.